Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba phủ tranh đấu, cùng nhau tranh giành vị trí xếp hạng. Lúc này, trên không trung, vị lão tổ Nguyên Anh, Dô Hình Inh, đã thay đổi, là một người râu tóc bạc phơ, gương mặt hiền hòa. Tuy vậy, bất kỳ ai đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài mà cho rằng lão là người hòa ái thì quả là sai lầm lớn. Lão tổ này họ Hà, he, đến từ Thượng Phủ, mang khí thế uy nghiêm, từng lập nhiều công trạng vang danh khắp nơi, là người công minh chính trực nhất. Hạ lão tổ vuốt chòm râu, cất tiếng, ba phủ cùng tranh đấu, phân chia theo cảnh giới luyện khí, Liên Chi, Trúc Cơ, Chu Di, Kết Đan, Chia Gian, tổng cộng có 9 khu vực, dựa vào số lượng lệnh bài đoạt được mà xác định thứ hạng. Lời lão ngắn gọn, nhưng mọi người nghe qua đều hiểu rõ quy tắc, những tu sĩ quan sát từ trên đài đá đều khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ phải đổi sang khu vực khác? Họ đã bỏ ra một khoản linh tệ lớn để vào đây, mong muốn được xem trận chiến tranh hạng, cớ sao bây giờ lại có vẻ như không thể quan chiến? Hoặc phải chăng họ cũng sẽ được chuyển sang khu vực khác? Ngay sau đó, Hạ lão tổ tiếp tục, hiện tại, các tu sĩ luyện khí sẽ tiến hành tranh đoạt trước. Dứt lời, lão xoay người, nhẹ nhàng điểm một ngón tay vào phía không có đài đá. Lập tức, nơi đó xuất hiện 3 cánh cửa lớn, mọi người đều ngẩn ngơ, rồi nhanh chóng có người tỉnh ngộ. Chẳng lẽ 3 cánh cửa này tương ứng với các tu sĩ luyện khí của ba phủ thượng? Trung, Hạ, quả nhiên, khi mọi người định thần nhìn kỹ, họ thấy trên 3 cánh cửa lần lượt có khắc chữ Thượng, Sang, Trung, Trông và Hạ, Xia. 3 cánh cửa từ từ mở ra, lộ ra bên trong là những lối đi đen ngòm. Hạ lão tổ nói, các đệ tử tiến vào. Sau đó, hơn 200 đệ tử luyện khí của 36 phủ, tất cả những ai còn đứng vững được đều đồng loạt đứng dậy, nhảy xuống từ đài đá. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng như vậy, hắn hít sâu một hơi, cẩn trọng đối với việc tranh đoạt lệnh bài cùng các đệ tử sau đó. Nghe lời của vị lão tổ Nguyên Anh kia, trận đấu này là tranh đoạt lệnh bài lẫn nhau. Cuối cùng ai có số lệnh bài nhiều nhất thì phủ của người đó sẽ xếp hạng cao hơn. Nhưng không phải dựa vào lệnh bài của riêng các đệ tử luyện khí, trúc cơ hay kết đan để tính xếp hạng, mà là tổng số lệnh bài của cả 3 cảnh giới hợp lại mà xét. Như vậy, bất luận đệ tử thuộc cảnh giới nào cũng phải dốc toàn lực, không được lơ là dù chỉ một chút, bằng không nếu có ai sơ suất thì sẽ khó bù đắp được. 6 vị đệ tử luyện khí khác lúc này cũng đứng dậy, theo sau Yến Trường Lan, mơ hồ coi hắn làm đầu lĩnh. Việc này không có gì lạ, thực lực mà Yến Trường Lan bày ra trước đó đã nói lên tất cả. Chưa kể thầy cho hắn còn hào phóng chia sẻ đan dược, khiến những người này vô cùng cảm kích. Trong số họ, nếu không nhờ đan dược hồi phục nhanh chóng này thì có lẽ chẳng ai có thể đứng dậy tham gia tranh giành thứ hạng lần này. Càng nhiều người tham gia, khả năng đoạt lệnh bài càng cao. Yến Trường Lan dẫn các đồng môn trung phủ nhanh chóng đến trước cánh cửa khắc chữ Trung, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cố kìm nén ý muốn ngoảnh lại nhìn người thiếu niên đang nhớ mong trên đài đá bên phải. Chỉ nói một tiếng, đi. Sau đó, hắn liền bước nhanh, vọt vào trong cửa, các đệ tử còn lại cũng lập tức theo sau. Tại 2 cánh cửa còn lại cũng như vậy, các đệ tử luyện khí của các phủ khác nhau lần lượt tiến đến. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong bóng tối, Yến Trường Lan đi trong hành lang tối đen, không bao lâu thì thấy phía trước có ánh sáng, đó hẳn là nơi tranh đoạt lệnh bài của họ sau này. Chỉ là mọi người cùng ua vào như vậy, chẳng phải sau đó sẽ thành một trận hỗn chiến sao? Các đệ tử đồng môn đi phía sau Yến Trường Lan cũng có chút nghi hoặc. nhưng lúc này không phải là lúc để thắc mắc. Khi đến cuối lối đi, Yến Trường Lan và các đồng môn thấy ở lối ra có một trận pháp nhỏ, giống như một vòng tròn, bên trong hiện lên những hoa văn và ánh sáng huyền ảo. Hắn không biết đây là trận pháp gì, nhưng đoán rằng nếu trận pháp được đặt ở đây, hẳn là họ phải bước vào. Trước đó, có nhiều người đi trước Yến Trường Lan, trong bóng tối không thể thấy rõ, nhưng lúc này có ánh sáng. Hắn nhận ra có không ít tu sĩ đã bước vào trận pháp kia. Vừa bước vào, trận pháp liền lóe sáng, và những người ấy biến mất không dấu vết. Yến Trường Lan trong lòng chấn động, truyền tống trận, choan song chân, phía sau cũng có người kinh ngạc thốt lên, là truyền tống trận hiếm thấy, nơi này lại có. Kế đó có người lo lắng nói, khi chúng ta vào trận pháp này, e rằng sẽ bị truyền tống đi ngay lập tức. Người khác đoán, hơn nữa, có thể mỗi người sẽ bị truyền đến một nơi khác nhau. Các đệ tử đều cảm thấy điều đó là có khả năng cao. Yến Trường Lan trầm giọng nói, đã đến rồi thì tùy duyên. Sau khi vào trong, nếu thật sự bị truyền đến các nơi khác nhau thì hãy tìm cách hội ngộ cùng mọi người. Nếu không thể, hãy cố gắng đoạt được nhiều lệnh bài nhất. Hắn nhìn thấy rõ ràng, khi các đệ tử bước vào trận pháp, trên người họ vốn trống không, nhưng sau khi một số người tiến vào truyền tống trận, ở thắt lưng họ bỗng xuất hiện một vật như ngọc đẹp. Đó hẳn chính là lệnh bài mà họ phải đoạt. Chỉ khi bước vào truyền tống trận, lệnh bài mới được phát ra, để tránh tranh giành trước khi vào trận. Dần dần, đến lượt Yến Trường Lan bước lên. Hắn bước vào truyền tống trận, chợt cảm thấy bên hông trĩu nặng, liền có một lệnh bài đeo tại đó. Ngay sau đó, một cảm giác chóng mặt nhẹ ập đến, khiến hắn khẽ lảo đảo. Khi hắn định thần lại thì đã thấy mình đứng giữa một bãi cỏ xanh rì. Xung quanh, cây cối rậm rạp, trông như một khu rừng bình thường. Xung quanh quả nhiên không còn ai khác. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Đợi thêm chốc lát, vẫn chẳng thấy ai đến. Từ đó hắn càng chắc chắn mọi người đã thật sự tản ra. Liền không chần chừ nữa mà cất bước hướng về phía trước. Bên ngoài, khi các đệ tử lần lượt tiến vào ba cửa theo phân cấp thượng phủ, trung phủ và hạ phủ, những cánh cửa liền đóng lại. Đồng thời, cửa biến mất, chìm vào tường, trên tường xuất hiện một mảng lớn ánh sáng. Hiện ra nhiều hình ảnh với kích thước khác nhau. Hình ảnh này chủ yếu chia thành 3 khu vực. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy mỗi khu vực hiển thị các tu sĩ luyện khí liên chi của 3 cấp phủ. Diệp Thù, Iesu ngồi trên ghế đá, chăm chú nhìn vào ánh sáng trước mắt. Hỗ Khinh Y, Thu Khinh Y bên cạnh thở dài khẽ nói, thủ đoạn quả thật lớn lao. Khinh Y từng nghe nói trên đời có một pháp bảo, có thể thu toàn bộ hình ảnh trong phạm vi trăm dặm mà hiện ra. Nơi đây chắc hẳn đã dùng đến pháp bảo ấy. Hình ảnh rất lớn, cũng rất trọn vẹn, mọi người đều có thể thấy các đệ tử của mình trong đó. Nhưng vì họ tản ra khá xa nhau nên mỗi người chỉ hiện lên một ảnh nhỏ. Phải nhìn kỹ mới tìm thấy. Ánh mắt Diệp Thù nhanh chóng lướt qua, rồi dừng lại trên một thiếu niên cao lớn. Thiếu niên ấy vừa bước vào, đứng chờ một lúc, rồi hướng về phía đông mà đi. Đó chính là người duy nhất Diệp Thù chú ý, Yến Trường Lan. Thấy Yến Trường Lan, ánh mắt Diệp Thù luôn dõi theo bóng dáng hắn. Cùng lúc, hắn đáp lại Hỗ Khinh Y, có lẽ đúng là pháp bảo ấy. Hình ảnh rất rõ ràng, dùng vào đây rất hợp lý. Thiên Thành Phủ, Tiên Trang Phu, quả là có tâm. Hỗ Khinh Ưu mỉm cười, quả là có tâm. Tuy nhiên, Thiên Thành Phủ lần này dùng cách này khiến những phủ từng tổ chức đại hội long trọng trước đó trở nên có phần khó xử. Mặc dù mỗi lần họ đều dốc sức bày biện và tiêu tốn không ít, nhưng Thiên Thành Phủ tìm ra được pháp bảo này đã khiến họ bị lấn át. Nhưng nhờ pháp bảo này xuất hiện, về sau nếu có đại hội gì nữa, cũng tiện lợi hơn nhiều. Chẳng bao lâu, Mọi người tập trung chú ý vào ánh sáng kia. Các phủ đều đang tìm kiếm các đệ tử của mình trong đó. Trong rừng, Yến Trường Lan từng bước đi tới. Trong lòng cực kỳ cảnh giác. Đến lúc này, ngoại trừ các đệ tử cùng từ Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, ra, còn lại tất cả đều là địch nhân. Một khi gặp phải, không những phải đoạt lệnh bài của họ, mà còn phải ép họ tự nguyện rời khỏi nơi này mới ổn. Nghĩ đến đây, Yến Trường Lan cảm nhận được bên cạnh lệnh bài trên thắt lưng còn có một vật khác. Đó là một viên đá nhỏ. Khi nó xuất hiện, Yến Trường Lan dường như nghe thấy quy tắc. Nếu muốn rời khỏi sớm, chỉ cần bóp nát viên đá này là được. Mỗi viên đều khác biệt, không giống nhau. Nghĩa là, nếu Yến Trường Lan đánh bại một người, hắn có thể đoạt lấy viên đá ấy, bóp nát nó. Khi đó người bị đại diện bởi viên đá ấy sẽ bị đuổi khỏi nơi này. Đi được khoảng 5-6 dặm, Yến Trường Lan nghe thấy âm thanh xé gió ở bên phía kia truyền tới. Hắn nhíu mày, chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, lập tức rời vỏ, chém thẳng vào vật bay đến. Nhìn kỹ thì hóa ra là một mũi ám tiễn, mang theo ánh sáng xanh, rõ ràng là có độc. Nhưng Yến Trường Lan cũng đoán được, độc này không quá mạnh, nếu có giải độc đan thì chỉ cần một lát là giải trừ được. Còn nếu không có thì sau khi rời khỏi nơi này cũng có thể giải độc kịp thời. Do đó, người bôi độc không phải kẻ ác tâm, chỉ muốn gây khó khăn và nhân cơ hội đoạt lệnh bài mà thôi. Dù vậy, khó khăn lắm mới gặp một người, Yến Trường Lan tất nhiên không bỏ qua. Hắn lập tức theo hướng ám tiễn bắn tới, vận khởi phong lôi động. Trong chớp mắt, hắn như vượt qua không gian, trực tiếp đuổi theo người vừa BNR, ám tiễn. Người bắn ám tiễn là một nữ tu dáng điệu thướt tha. Quay đầu lại cười, ánh mắt tuy không mị hoặc, nhưng mang vẻ yếu đuối, khiến lòng người xao xuyến thương cảm. Chỉ tiếc rằng, Yến Trường Lan không phải kẻ mủi lòng trước mỹ sắc, hơn nữa đã có tâm ý với người khác. Giây sau, Yến Trường Lan ra tay. Hắn không dùng chuyết lôi kiếm, mà rút ngược Lam Phong kiếm. Lan phân chiên, chém ra một đường kiếm nhanh đến không thể nhận biết. Nhẹ như làn gió, cứ thế rạch một vết máu trên cổ nữ tu phía trước. Máu tươi trào ra, Yến Trường Lan nói. Nếu không dừng lại, ta sẽ dùng trọng kiếm. Nữ tu phía trước chấn động, cuối cùng cũng dừng bước. Nàng đưa tay chạm sau gáy, nhìn thấy tay toàn máu. Ánh mắt liền chớp động, giọng nói pha chút trách móc. Vị sư huynh này thật thô bạo, sao lại làm tổn thương người như vậy? Yến Trường Lan thần sắc không đổi, giao ra lệnh bài, bóp nát phù thạch, ta tha cho ngươi. Ánh mắt nữ tu thoáng hiện tia giận dữ, nhưng vẫn giữ nụ cười. Sư huynh hà tất ép người như vậy? Lệnh bài này, thấy nàng mãi không chịu. Yến Trường Lan lập tức khẽ lắc tay, chuyết lôi kiếm cũng xuất chiêu. Lần này, kiếm khí sắc bén vô cùng, khiến nữ tu lập tức bị khí thế ấy bao phủ. Cách chương.